OLN A Traveler in Manual, chương 19, Thám hiểm Dungeon, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác chương này đến 4006 từ không tính phần nói của tác luận nên tác định sau khi ra chương này sẽ nghỉ cỡ 1-2 ngày rồi mới đăng tiếp. Vì đã 4K từ rồi nên mong mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn đã ủng hộ. Phần biện luận của tác chỉ có 59 từ thôi. Cái chương này dài đến 4K từ mà lại ít bình chọn nhất là thế bất nào vậy các bác. Sau khi ngủ nghỉ một giấc đã đời, tôi định dậy nhưng không được vì tay tôi vẫn cảm thấy mỏi như vì hai cô nàng đang dùng tay tôi như cái gối và họ có vẻ chưa muốn dậy hay sao ấy, vì họ đang cố siết chặt tôi thêm này. Một bên thì mềm mềm, một bên thì phê phê. Tác do Mia là loli nên KBK diễn tả bằng cách nào nữa. Chắc phải gọi họ dậy rồi phá cái mê cung này xong ra ngoài chứ ở đây mãi cũng đâu có được. Nè, dậy đi hai cô nàng hang ngủ. Mia, Lily, nếu họ không dậy thì mình sẽ làm gì đó biến thái một chút với họ chắc cũng không sao đâu nhỉ, khe khe khe. Tôi nở một nụ cười dâm đãng. Anh lại định làm trò gì khi tụi em đang ngủ thế? Lily bật dậy một cách nhanh chóng. Em tưởng anh nói là anh không thích ngực nhỏ mà. Mia, hô, thế, nếu anh không nói vậy thì hai người có thèm dậy không? À hát, Mia, Lily, được rồi, dậy sửa soạn rồi chúng ta phá đảo mê cung nào, giả vờ giả vịt gì nữa tưởng anh không biết hai người dậy rồi à, bây giờ có đi sửa soạn không hay để anh dùng vũ lực. Tôi vừa nói vừa đưa nắm đấm lên trước mặt, tụi em xin lỗi, tụi em đi ngay đây. Mia, Lily, nói rồi họ chạy hết tốc độ đi, thật hết biết với hai cô nàng này mà chưa thành người yêu hay vợ mà đã thế này, chắc sau này rước về thì phải chuẩn bị sẵn cái cây để răn đe họ quá. Tôi cũng rời giường và dậy nấu bữa sáng, hoặc bữa tối, tôi cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ chắc móc. Dế yêu, ra xem quá, và kết quả là bây giờ là 3 giờ sáng. Vậy được tính là sáng rồi, phải không? Tác ở đúng rồi đấy, POV Mia. Tôi thì đã thức dậy trước một lúc rồi, nhưng mà tôi không muốn rời khỏi tay của anh Raito, anh ấy cố đánh thức tôi và chị Lily dậy nhưng tôi bám mạnh hơn. Rồi anh ấy nói là làm trò biến thái đối với tụi tôi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi tôi nghe được giọng chị Lily la lên nên tôi cũng thuận theo đà mà phản kháng lại. Anh ấy còn hăm dọa chúng tôi nếu không chịu dậy nữa chứ. Nên tôi và chị Lily liền chạy ngay tới phòng tắm để tắm rửa. Đang nghĩ tùm lum thì tôi được chị Lily gọi trở về. Nè Mia, lúc nãy nếu chị không kêu lên thì em định để cho anh ấy làm thật luôn hả? Lily, đâu có, với lại nếu có thì anh ấy chỉ làm với chị chứ có làm với em đâu, vì em chẳng có cái gì để anh ấy đụng cả. Vừa nói tôi vừa nhìn xuống, rồi đập vào mắt tôi là cặp ăng. C của chị Lily, bực mình tôi liền lao tới bóp nó. Kia, em làm gì thế Mia? Tại sao chị lại có cái thứ vũ khí khủng khiếp này cơ chứ? Em cũng muốn, vừa nói tôi vừa bóp mạnh hơn. Ca, khi em lớn, thì em sẽ có thôi mà. Rồi tôi dừng lại và cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, cái cảm giác ghen tị này là gì chứ, của mẹ mình cũng to nhưng mà sao mình lại không có cảm giác như bây giờ. Rồi tôi ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bên ngoài, có vẻ như anh Raito nấu xong rồi, chúng ta cũng ra thôi. Lily, và hai bọn tôi ra khỏi phòng tắm và thay đồ, mặt chị Lily khá là đỏ, và mặt tôi cũng cảm thấy hơi nóng nóng nữa, không biết có phải bị bệnh không nữa, POV men. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xuống bếp để làm bữa ăn sáng. Bữa ăn gồm thịt ốc hầm, rau trộn và cơm. Nếu các bạn hỏi cơm ở đâu ra thì tất nhiên từ gạo ra rồi, gạo thì từ tôi ra. Đùa thôi, tôi đã tích trữ được rất nhiều gạo khi du hành vì tôi thích ăn cơm, còn hai người họ không ăn thì cứ bỏ qua đi, và một chén súp rau củ. Chiên xào nấu các kiểu thì cuối cùng cũng xong xuôi, tôi bày ra bàn ăn và hai cô gái kia cũng xong, cơ mà mặt họ hơi đỏ, bộ bị sốt hay gì à, nè, bộ hai người bị nhiễm bệnh hả, hay sao mà mặt đỏ thế? Nếu bệnh thì để anh dùng phép, ca, không có gì đâu, ăn sáng thôi, Lily, ăn thôi, Mia, rồi chúng tôi bắt đầu bữa ăn, và như thường lệ, Mia vẫn nhõng nhẽo về chuyện có rau và đòi tôi đút rau cho con bé ăn. Họ cũng hỏi tôi là... Cơm, trong chén tôi đưa cho họ là gì, tôi thì bảo họ thử ăn chung với thịt xem, rồi họ ăn thử và sau đó ăn khá nhanh và nhiều, chắc tại ngon đấy mà tôi cảm thấy hạnh phúc ghê. Ăn xong thì bọn tôi đi ra ngoài để đánh mê cung tiếp và vâng, xung quanh bọn tôi là cả đống ma thạch luôn, công nhận cái kết giới này tốt vờ lờ ra. Tôi cất cái lều, rồi nhặt ma thạch xong tắt kết giới, và hai người họ lại xông phi trên chiến trường. họ vẫn không cho tôi tham gia nhưng họ quyết định rằng khi nào nguy hiểm thì tôi phải ra tay giúp. Công nhận họ thông minh vờ lờ ra, toàn để việc nguy hiểm cho tôi làm, heist mà thôi kệ tôi mạnh mà, sợ cái đếch gì. Vì mấy tầng ở đây đều là undead nên việc đánh nó bằng phép khác ngoài quang ma thuật và đòn vật lý thì sẽ lâu hơn, nhưng vì họ thích nên tôi cứ để họ đánh thôi. Cứ vừa đánh vừa đi và tôi nhìn lại. Dế yếu, lần nữa thì bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi, vậy cũng cỡ 4 tiếng để bọn tôi vượt xong 9 tầng undead nhỉ, nếu là tôi thì chắc chẳng đến 1 tiếng đâu. Và tầng 40 đã ở ngay trước mặt bọn tôi, vừa mở cửa phòng boss ra là tôi nhìn thấy đầu tiên đó là cái đầu xương người màu trắng, rồi từ từ nhìn xuống thì là thân thể cơ mà nó mặc áo choàng bào màu đen, trong hốc mắt có màu đỏ như hai con mắt, nó cầm đại kiếm và đội vương miệng. Nhìn kiểu đếch gì thì nó cũng giống vua chứ éo giống boss, nhìn vào bảng trạng thái thì nó là undead king, có phòng thủ ma thuật cao, vật lý cũng cao nữa, ma pháp hệ nguyền rùa, cấp là 200, HP và MP của nó đều gần 10 tia. Kiểu này thì mấy cô nàng kia đánh không nổi đâu, cơ mà họ đang run, nó không có mấy skill tinh thần như uy áp hay đe dọa mà tại sao họ run? Nè, tại sao mấy em run rẩy vậy? Tê, thì trông nó thật đáng sợ, nguyên một bộ xương mặc đồ. Lily, nó nhìn gớm hơn mấy con ở tầng trên. Mia, nè, nó là kinh đấy, sao chửi nó gớm vậy, tội nghiệp dễ sợ, họ nói họ run vì do nhìn nó tởm quá, chắc để tôi hấp nó luôn cho nhanh. Vậy anh đánh nó được không? Lần này anh, đánh đi, em không có tinh thần để đánh với nó. Lily, em cũng thế. Mia, vậy được anh đánh đây. Rắc rắc, tôi vừa nói vừa bẻ tay và đi lại gần con undead king, tỏa ra uy áp, con king hình như cảm nhận được rồi nên bây giờ nó đang đi thụt lùi so với tôi, làm như tao để mày thoát ấy. LT, thanh tẩy diện rộng. GT, đây là một quang ma thuật cao cấp chuyên dùng để đối phó với undead, chỉ có người sở hữu thuộc tính quang thì mới làm được thôi, cơ mà mấy người tôi gặp có sở hữu thuộc tính quang đều chỉ học thiên về việc chữa thương chứ không học thanh tẩy, không biết có phải do giáo hội không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tròn phép thuật hiện lên khắp cả căn phòng và phát sáng, con undead đang định chạy đi liền bị bất động rồi từ từ tan biến, vậy là xong tầng 40, xuống tầng 41 thôi. Tầng này có mấy con rắn được gọi là Devil Snake, mấy con quái này tấn công theo kiểu du kích và nhất kích tất sát bằng độc, nhưng điểm yếu là phép thuật. LT ánh sáng, GT, thuộc quang thuộc tính, hình như càng xuống sâu thì hai cô gái của tôi càng vô dụng hay sao ấy. Tôi dùng phép, LT ánh sáng, GT, để soi sáng đường đi, mấy con rắn mối đó thấy ánh sáng liền phóng đi luôn mà không bu lại chỗ tôi, mà tụi nó chạy rồi thì tôi cũng chẳng kết thế là bọn tôi cứ đi tàn tàn xuống dưới để tới phòng boss, vì không có con quái nào để đánh nên hai cô gái của tôi đang rơi vào trạng thái thất CMN vọng trầm trọng đây, thể hiện ra mặt luôn mới ghê. Này, sao nhìn mấy em thất vọng thế, bộ có gì sao? Thì, nãy giờ xuống đây, em chẳng thấy con quái nào. Nên em thấy chán, Lily, chán lắm, em muốn đánh. Mia, nè nè, không phải là không có đâu mà là do anh dùng phép. LT ánh sáng, GT, nên bọn chúng chạy hết đấy. Vì bọn quái là bọn tấn công trong bóng tối nên anh không ngăn chặn thì mấy em sẽ là người bị giết đấy. Hừm, em hiểu rồi, nếu anh đã nói vậy thì chắc bọn chúng cũng mạnh nhỉ. Lily, à không, ngoài nhanh và có độc ra thì chúng chỉ được lợi thế khi đánh trong bóng tối thôi, nên nói chúng rất yếu cũng được. Lily đang làm mặt hào hứng thì liền sụ xuống, ôi đờ mờ bộ mấy em thích đánh quái mạnh lắm hay sao mà cái mặt cứ ỉu như bánh bao nhúng nước thế. Chúng tôi cứ đi trong im lặng như thế và tới tầng 50, mở cánh cửa phòng boss đen xì ra, tôi cứ ngỡ sẽ là con rắn chúa hay cái gì đó không có chân nhưng con boss lại là một con có chân và khổng lồ, đó là một con golem. Con golem này cao cỡ như con chó kia cỡ 3 mét, và toàn bộ cơ thể được làm từ sắt, chắc là cây kiếm của Lily sẽ dùng được đây, vì nó làm từ Mithril. Con golem có khả năng kháng ma thuật và vật lý khoảng 50, HP cũng khá là trâu bò, và nó có sức tấn công lớn, chắc hai cô gái của tôi mà đánh với thì nó táng một phát là cả hai người cũng sẽ biến mất chẳng thấy xương đâu luôn quá. Vậy để con này anh đánh cho nhanh nhé hay là mấy em muốn đánh? Thôi, con này thì bọn em thật sự không có cửa để đánh nên anh đánh đi. Lily, nó là golem nên khả năng kháng ma thuật cao lắm nên em cũng chẳng thắng nổi. Mia, vậy, anh đi đây, nói rồi tôi phóng lên, cường hóa tay mình với Haki vũ trang, và đâm thẳng vào ngực nó rồi móc viên ma thạch ra, một đòn nhất kích tất sát thật hoàn hảo perfect. Nè, sao tay anh lại hóa màu đen vậy? Lily, nó đen ở vùng cánh tay của anh rồi sau đó lại trở về hình thường. Mia, đó là một kỹ thuật anh học được khi ở một thế giới khác. Được gọi là Haki vũ trang, tay của anh có thể cứng hơn sắt khi dùng kỹ thuật này. Ồ, công nhận anh có nhiều thứ hay nhỉ, thế giới đó như thế nào vậy? Lily, em cũng muốn biết, Mia nói với ánh mắt lấp lánh. À, đó là thế giới của hải tặc, có hải tặc, hải quân và quân cách mạng. Nó không có phép thuật như ở đây nhưng có các kỹ năng khác và một loại trái cây được gọi là trái ác quỷ, ai ăn loại trái cây này sẽ có sức mạnh siêu nhiên. Quả là một thế giới thú vị, em muốn đến đó một lần. Lily, mà thôi, chúng ta đi tiếp nào, cái chuyện đó thì cũng khá lâu rồi. Ồm, Mia, Lily, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bọn tôi xuống tầng 51, từ đây và các tầng tiếp theo thì là tôi liền thấy mạng nhện, Mia cũng kêu tôi bế vì không thích bị mạng nhện dính vào người, Lily cũng muốn cơ mà do cô nàng to quá nên tôi chẳng bế được, thế là cô nàng cứ sụt sùi đi theo đằng sau tôi đi rồi kiểm tra. LT, MEP, GT, thì thấy mình đứng ở giữa căn phòng rồi thì tôi kéo tay Lily lại gần và gọi. LT, Hỏa Diệm Thành, GT, và vâng, một cơn lốc lửa siêu cơ lớn. Nếu ở trong đan dần, phát ra và thiêu rụi mọi thứ, sau hơn 30s thì cơn lốc lửa tắt và hiện ra trước mặt tôi là một bãi đen xì và có mùi khét. Mia và Lily cũng bịt mũi lại vì mùi khét này, tôi dùng ma thuật phong để tản bớt mùi cũng như bao bọc lấy chúng tôi. Và các tầng tiếp theo cũng y chang, rồi bọn tôi đã xuống được tầng 60, và phòng boss đang ở ngay trước mặt. Nếu nguy hiểm thì mấy em đừng có can thiệp vô nhé. Ồm, bọn em hiểu rồi. Cả hai, chấm, rồi tôi mở cửa phòng boss, và đợi ở đây vẫn là một con nhện, có điều con này to chà bá lửa luôn, và tôi không biết đó là lỗ đờ tê hay MD ao của nó nữa, nhưng mà chỗ đó đang được banh rộng ra, rồi sau đó một quả trứng to cỡ một người trưởng thành xuất hiện và vỡ, từ bên trong quả trứng là một con nhện giống mấy con tôi đánh ở trên. Con này là Queen Spider, con nhện kia mới được sinh ra nên tụi em đánh nó nhé, còn anh sẽ xử con Queen. Vâng, tụi em hiểu rồi. Cả hai, chấm, nói xong cả hai dàn trận, Mia ở đằng sau và chuẩn bị phóng phép, còn Lily thì dùng tốc độ phóng lên trước. Trận chiến bắt đầu, tôi thì đứng bình luận, chém thôi chứ tôi cũng bay thẳng về con boss để chém banh xác pháo nó cơ, mà con này nhanh phết, mới đó đã tạo ra được một con khác nữa rồi. Tôi cũng dùng Haki, để nhanh gọn đồ sát con Queen, tôi thọc tay thẳng vào chỗ có ma thạch của con boss và móc ma thạch ra và con boss sụi lơ luôn. Còn con mà nó vừa mới sinh ra, tôi tiện đà hốt xác nó luôn rồi đứng xem hai cô nàng đánh. Họ phối hợp khá ăn ý đấy chứ, cứ mỗi lần Mia bắn phép thì Lily liền né sang một bên để tránh phép rồi lại tiếp tục tấn công, cơ mà hình như do lớp vỏ khá dày nên nãy giờ Lily vẫn chưa chém được ma thạch của con quái nữa, tôi nhìn cũng thấy nản nên móc game ra chơi. Bắn được một trận thì họ cũng xong, do đối thủ của tôi máu trâu nên bắn lâu thôi, và tôi dùng Super Boomerang, 12 mà vẫn hơn cả 5 phút mới xử đẹp nó đấy. Lại đi tiếp thì lại gặp lại bọn Undead, cơ mà bọn này cao hơn bọn kia, đây là mấy con lich chuyên dùng phép chứ không phải bọn cục xúc đánh vật lý kia, cơ mà có là cái nào thì tôi dùng LT, thanh tẩy toàn phần, GT, cũng xong tuốt, và đây sẽ là lần cuối bọn tôi đứng trước cửa phòng boss vì đây là tầng 70 rồi. Mở cửa ra thì tôi liền thấy một bộ xương với bộ cánh rất ư là quý phái, trên tay thì cầm một cây tượng, nhìn khá giống với con kinh ở tầng 40 đấy, cơ mà đây Queen Lich. Nhìn vào chỉ số thì nó còn cao hơn con kinh đó nữa, và cao nhất chắc chắn là MP rồi. Quả là điển hình của một con Lich, rồi, bây giờ là bọn em đánh hay anh xử đây? Thôi, anh xử đi, chứ nhìn là cũng đủ biết bọn em đánh không lại rồi. Và lại bọn em tăng cấp khá nhiều khi xuống tới tận đây rồi. Lily, ồm, nhưng mà cây trượng của nó đẹp quá, anh cho em có được không anh Raito? Mia, hừm, quả nhiên là em thích mấy cây trượng màu mè như vậy hơn cái đũa phép nhìn như quẻ củi của anh đưa mà anh buồn. Hít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chơi trò nước mắt cá sấu với Mia để chọc con bé một chút chứ tôi có cả đống trượng phép trong kho vô hạn và còn mạnh hơn cây của con Lich đó đang cầm nhiều, nhưng do em ấy chưa cầm được nên tôi đành đưa cho em ấy đũa phép nhỏ, trong thế giới của thằng nhóc Harry thì đây là cây đũa mạnh nhất đấy, tên là ô mương, cơm nắm, cơm nguội, gì đấy, thế mà con bé chê, hi, anh Raito đừng buồn mà em xin lỗi mà em không cần cây trượng đó nữa, em thích cây đũa phép của anh hơn mà, nên anh đừng buồn nữa. Mia nói khi vùi mặt vào ngực tôi, vì tôi đang bế con bé, ồm, anh không có buồn nữa, P.S. kiềm chế để không cười, vậy thì anh sẽ xử xong con quái này rồi lấy kho báu và đi mua nhà ở ha. Vâng, Lily, dạ, Mia, nói xong tôi đặt Mia xuống và đi về phía con Lich trong khi nở một nụ cười rất ư là gian tà cộng thêm cái bầu không khí hắc ám mà tôi đang tỏa ra nữa, làm con Lich lùi mấy bước. Reo, nó hét lên rồi đột nhiên có mấy cây thương màu đen xuất hiện và lao nhanh về phía tôi dùng tay được bao bọc bởi Haki, và đánh bật mấy cây thương đi, sau đó tôi liền niệm phép. LT, thanh tẩy khu vực, GT, và con Lick đã ra đi theo mây khói. Chuyển cảnh, sau khi tiêu diệt xong con Lick thì tôi và hai người kia đi xung quanh và tìm được một kho báu khổng lồ, nào là vàng bạc rồi đến đá quý và trang bị tốt nữa, rất nhiều. Tôi liếc, nhẹ, qua đống trang bị và thấy một thanh đoản kiếm khá giống với của Lily nhưng cây kiếm này còn hơn cả tốt, được yểm nào là... LT, phong đao, GT, rồi, LT, tường băng, GT, và, LT, hỏa cầu, GT, nếu, cách chương.